Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2882, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái. Người để cho ta nói thế nào? Hoàng thượng, thần thiếp có thể nhổ lông chân người sao? Hoàng thượng, thần thiếp muốn lông chân người. Hoàng thượng, người quá anh tuấn, thần thiếp muốn mấy cọng lông chân, ngày ngày mang theo trên người, nhìn vật nhớ người. Trầm Mộc Bạch, đây đều là cái bệnh tâm thần biến thái gì? Cô không mặt mũi nói, cũng không dám nói. Đành phải đem lời nói trong cổ họng toàn bộ nuốt xuống. Lắc đầu, thiên tử ánh mắt ảm đạm, nhìn cô một hồi lâu, đem người kéo vào trong ngực trầm giọng nói, nàng nếu là muốn cái gì, trẫm đều có thể cho nàng. Trầm Mộc Bạch tâm tình không khỏi trở nên kích động, thiếu chút nữa thì bật thốt lên. Nhưng liền xem như lão phu lão thê, loại lời nói quá mức hèn mọn, biến thái này cô thật sự là khó mà nói ra miệng. Tại trước khi chưa tìm được một cái lý do phù hợp, Trầm Mộc Bạch liền xem như nín chết cũng sẽ không đem nó nói ra. Trời còn chưa sáng, thiên tử liền đứng lên muốn vào chiều sớm, hắn nhìn người vẫn còn ngủ say bên trong, nhịn không được cúi đầu xuống, sờ lên mặt người, đầu óc nàng bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì, trẫm thật sự là suy nghĩ không thấu. Nếu là người khác, trẫm đã sớm hoài nghi, có thể hết lần này tới lần khác là nàng, coi như nàng thực đối với trẫm mưu đồ làm loạn, trẫm cũng sẽ không giết nàng, vĩnh viễn. Hắn cúi người, hôn hôn người trên giường một cái, sau đó đi xem cái bụng dưới bằng phẳng kia, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Thiên tử sinh ở nhà đế vương, hắn trước kia cảm thấy hoàng cung từ trước đến nay tàn khốc, liền xem như tay chân cũng sẽ đề phòng lẫn nhau. Thiên tử từ nhỏ đã biết được làm sao ở trong cung nơi này có chỗ đứng, chỉ là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại thất bại tại trên tay một nữ nhân. Nói là đầu óc mê muội cũng không đủ. Nếu như người nọ là gian tế địch quốc phái tới, thiên tử cũng không lo lắng, hắn chỉ phải nghĩ biện pháp đem địch quốc tiêu diệt, đối phương liền không có chỗ dung thân, cả một đời đều ở chỗ kinh thành này, trong cung này. Nếu nàng là quân cờ người khác, đem cái người khác này giết đi, không phải liền là người của hắn sao? Nhưng đều không phải là ái phi của hắn, chỉ là cô gái bình thường, tuyển phi vào cung, được sủng ái, mọi thứ đều bình thường đến không thể lại bình thường. Thiên tử cho tới bây giờ cũng là vận trù nắm chắc, nhưng chưa từng có cái một khắc nào không an lòng như vậy. Qua, không khỏi thấp giọng thở dài một hơi, Lý Công Công nhìn ra thiên tử không thích hợp, nhịn không được mở miệng nói, hoàng thượng thế nhưng là có tâm sự gì? Thiên tử lắc đầu, không có chuyện gì. Lý Công Công tăng thêm lòng dũng cảm hỏi một câu, thế nhưng là cùng Trầm Phi nương nương có quan hệ. Thiên tử không nói lời nào, một hồi lâu thản nhiên nói, trẫm là đế vương thiên hạ, bây giờ lại là lo được lo mất, trẫm cũng không giống một cái hoàng đế. Lý Công Công tâm tư đi lòng vòng, thấp giọng nói, tha thứ nô tài lắm miệng, Trầm Phi nương nương này cùng nữ tử khác khác biệt, chỉ cần không ra cái cung này. Hoàng thượng lại cưng chiều nàng như vậy, cái này bây giờ lại có thai, coi như trong lòng có cái gì không an tâm, sớm muộn cũng sẽ buông xuống. Thiên tử mắt sắc chớp lên, người nói đúng, là trẫm suy nghĩ nhiều. Sau đó đứng dậy, ngươi giúp trẫm giải quyết một chuyện tâm sự như vậy nên thường. Lý Công Công vội vàng nói, tạ ơn hoàng thượng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình ăn được ngủ được cũng tốt, trừ bỏ cái kia nhiệm vụ thao đàn, nhất định chính là hí kịch sinh viên mãn. Lần trước tóc còn chưa tính, lông nách còn chưa tính, lần này luôn không khả năng, còn muốn hơn nửa đêm chờ người ngủ thiếp đi, sau đó lại nhổ lông chân nha. Trầm Mộc Bạch trầm tư suy nghĩ, quả thực sầu chết cô. Lưu Thái Y lại tới một chuyến. Lần này thiên tử không ở bên người, hắn cũng sầu nghiêm mặt bắt mạch nói, thần nghĩ lầm, nương nương, thần sợ hãi. Cách chương.